Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1507, Hoàng Thất Truyền Thừa. Chung quanh yêu thú vây quanh, thành bên trong nạn dân đông đảo, thương lộ bị đoạn, chúng ta bây giờ căn bản không có đường sống, mong rằng mọi người có thể thương thảo ra biện pháp giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu trợ ở Lưu Tô Thành xuất thủ tương trợ. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Xin giúp đỡ Lưu Tô Thành cố nhiên là một cái rất tốt biện pháp. Nhưng Lưu Tô Thành không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp chúng ta. Chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào thanh toán đầy đủ thù lao. Thậm chí ngay cả mua sắm vũ khí tiền đều cầm không ra. Mà lại phía trên một nhóm vũ khí vẫn là theo Lưu Tô Thành bên kia nợ. Thiếu tiền căn bản không có cách nào hoàn lại. Một khi Lưu Tô Thành bên kia đến đòi nợ, chúng ta khả năng còn có thể cùng Lưu Tô Thành trở mặt. Tây Giang Thành thương hội một đám người cầm đầu tụ họp, ngay tại trao đổi Tây Giang Thành đường ra. Hiện tại Tây Giang Thành đã ở vào vô cùng nguy hiểm cục diện, như là không thể giải quyết thích đáng trước mắt gặp phải vấn đề. Rất có thể hội bạo phát nội loạn. Ta nhìn, không bằng để Lưu Tô Thành tới đón Tây Giang Thành. Chỉ có dạng này mới có thể giải quyết căn bản vấn đề. Cái gì? Đem chúng ta một tay thành lập Tây Giang Thành chắp tay nhường cho người. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Cái này thật đúng là ý kiến hay. Nếu là Lưu Tô Thành chịu tiếp nhận Tây Giang Thành, chúng ta thời gian hội tốt hơn rất nhiều. Có thể Lưu Tô Thành hội tiếp nhận sao? Hiện tại cục thế loạn như vậy, Tây Giang Thành đối Lưu Tô Thành tới nói cũng là một cái vướng víu. Lưu Tô Thành bên kia cái gì cũng không thiếu. Bọn họ căn bản không cần chúng ta. Có chấp nhận hay không chỉ có thử qua mới biết được. Tây Giang Thành người cầm quyền quyết định tìm nơi nương tựa Lưu Tô Thành. Chắp tay dâng lên chỉnh tòa thành thị. Khi biết tin tức này về sau, Tào Hương Hoa Đường xước ảnh đem trung nữ triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó cẩn thận thương lượng một chút. Cuối cùng nhất trí đồng ý tiếp nhận Tây Giang Thành. Thực trung nữ biết tiếp nhận Tây Giang Thành không có gì tốt chỗ. Tây Giang Thành hiện tại hoàn toàn cũng là một cái vướng víu. Đối Lưu Tô Thành phát triển lên không đến bất luận cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ còn chiếm cứ Lưu Tô Thành tư nguyên. Chỉ là, các nàng không có cách nào bỏ mặc Tây Giang Thành cái kia mấy triệu dân chúng mặc kệ. Nếu là Lưu Tô Thành không xuất thủ, Tây Giang Thành bên kia chỉ sợ rất nhiều người phải chết. Tào Hương Hoa cho Tô Dương gọi điện thoại. Hướng bẩm báo Tây Giang Thành sự tình, chính các ngươi quyết định chính là, ta không có ý kiến. Tô Dương trả lời rất đơn giản, hắn căn bản thì không muốn quản nhiều chuyện như vậy, chỉ cần là trung nữ quyết định sự tình hắn thì biểu thị đồng ý, mà lại toàn lực ủng hộ. Kết quả là, Lưu Tô Thành tiếp nhận Tây Giang Thành, cứ như vậy, Nhất Diệp Thảo tập đoàn thì nắm giữ hai tòa thành thị. Tây Giang Thành bị yêu thú tập kích về sau tổn hại không ít. Rất nhiều nơi đều cần tu sửa, mà lại trong thành dân chúng cũng cần thích đáng an trí. Mặt khác còn phải điều động quân đội thủ vệ Tây Giang Thành an toàn. Rất nhiều nơi đều cần tiêu hao tư nguyên. May ra Lưu Tô Thành bên này thực lực cường đại. Tiếp quản Tây Giang Thành cũng không tính rất khó khăn. Tây Giang Thành dân chúng đối với Lưu Tô Thành tham gia vô cùng hoan nghênh. Bọn họ nhìn đến hy vọng, biết Lưu Tô Thành tham gia về sau chính mình liền có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Lưu Tô Thành một mực tuân theo lấy dân làm gốc nguyên tắc. Nhưng phàm là nội thành dân chúng, ăn ở phương diện khẳng định sẽ được đến cam đoan. Cho nên đông đảo dân chúng đối Lưu Tô Thành người cầm quyền độ hài lòng rất cao. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương mỗi ngày phao ở bên trong, hoặc là tại lơ lửng đại lục chỗ đó làm nhiệm vụ, hoặc là tại bên trong dãy núi ma thú luyện cấp, lơ lửng đại lục, chỗ đó kẻ phản loạn nhà chỉ có Tô Dương như thế một cái người chơi có thể vào. Chỗ trong vòng nhiệm vụ đều là Tô Dương, những nhiệm vụ kia cấp bậc tương đối cao, sau khi hoàn thành cho khen thưởng rất phong phú, có kinh nghiệm khen thưởng, có tài liệu khen thưởng, còn có đặc thù vật phẩm khen thưởng, mặt khác cũng là danh vọng khen thưởng. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô danh vọng trị đột phá 10 triệu. Quan chức nhiệm vụ hoàng thất truyền thừa phát động, mời tại đế quân chỗ đó giải tình huống cụ thể. Ngày 25 tháng 4, Tô Dương ngay tại Ma Thú Sơn Mạch cày quái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh. Trong bất chi bất giác, danh vọng trị đã đột phá 10 triệu. Nhìn xem nhiệm vụ nội dung cụ thể, Tô Dương không khỏi nhíu mày. Cái này quan chức nhiệm vụ tựa hồ cùng nhân loại liên minh có liên hệ, mà lại chính mình còn phải đi tìm đế quân xác nhận nhiệm vụ. Cũng không biết lão đế quân treo không? Tô Dương âm thầm nghĩ đến, mặc kệ như thế nào, vẫn là đi xem một chút đi. Có quyết định, Tô Dương lập tức trở về Hoàng Thành. Lần trước Tô Dương thu thập rất nhiều tài liệu, này mới khiến đế quân sống lâu mấy năm. Hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, cùng đế quân khẳng định có quan hệ liền. Tô Dương một đường chạy vội đến cửa Hoàng Cung, giữ cửa thị vệ giống như là biết hắn ý đồ đến giống như. Vậy mà không có tuyên cáo thì thả hắn đi vào. Tô Dương mặc dù là phò mã gia, nhưng không trải qua cho phép đó là không tiến vào Hoàng Cung. Lần này tựa hồ có chút đặc thù. Đế quân lần nữa bệnh nặng nằm giường. Nó mấy cái nhi tử thì ngóng trông hắn chết sớm một chút đây. Mấy vị hoàng tử ở giữa tranh đấu bây giờ đã bày ở ngoài sáng. Trước đó bởi vì có thái tử tồn tại, hắn hoàng tử cũng không dám quá mức làm càn. Có thể thái tử bị tuyết nữ xử lý về sau, còn lại mấy vị kia hoàng tử thì không cố kỵ chút nào. Bọn họ bốn phía kéo bè kết phái, cũng đang chờ mình lão cha bỏ xuống về sau cướp đoạt quân chủ chi vị. Tô Dương đi vào đế quân trước cửa tẩm cung, đi qua thái giám bẩm báo về sau, lập tức tuyên tiến. Tô Dương đi vào trong phòng, trong phòng đốt long tiên hương, loại này hương liệu vô cùng chân quý. Có an thần dưỡng não công hiệu, có thể trì hoãn đế quân bệnh tình chuyển biến xấu. Bất quá Tô Dương rất ngạc nhiên, không phải nói đế quân uống thuốc chỉ có thể sống 10 năm sao? Bây giờ cách uống thuốc giống như không có đi qua mấy năm a. Đế quân thế mà lại không được, cái này bên trong khẳng định có mờ ám. Trong phòng trông coi rất nhiều người, trừ ra đế quân cùng mấy vị đại thần bên ngoài, nhị hoàng tử Quân Lạnh, tam hoàng tử Tĩnh Khang, tứ hoàng tử Đốt Hoa, ngũ hoàng tử Cảnh Túc, các loại chờ một chút, 10 cái hoàng tử đều tại chỗ. Đế quân nằm tại trên giường, tóc trắng xóa thần sắc uể oải, lộ ra cực kỳ suy yếu, hoàn toàn không có trước đó cái kia tinh thần quắc thước bộ dáng. Tô Dương đến, đế quân hơi hơi mở ra cặp kia đục ngầu lão mắt. Hắn dùng chính mình khô cạn môi nói ra, Phượng Nhi không cùng ngươi cùng đi sao? Đối với đế quân mà nói, hắn giờ phút này muốn đi gặp nhất thực là chính mình nữ nhi Thiên Phượng công chúa. Tô Dương khom người nói, hồi đế quân, Phượng Nhi trước mắt đang lúc bế quan, còn không biết đế quân đã bệnh nặng như thế. Nếu là biết được, nàng khẳng định hồi đến thăm đế quân. Đế quân nói, Phượng Nhi tu vi như thế nào? Tô Dương nói, đế quân an tâm, Phượng Nhi tu vi đã tại trước đây không lâu đạt tới một bước kia, trở thành hoàng thất từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tốt, tốt, tốt, đế quân giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Hắn liên tục gọi ba tiếng tốt. Trời không quên ta hoàng gia, cho dù là chết, ta cũng có thể an tâm. Tô Dương thật sự là không đành lòng nói cho lão nhân này thực Thiên Phượng công chúa căn bản không tại hoàng thành, càng không dám nói cho hắn biết Thiên Phượng công chúa đã biến. chỉ sợ đã không quan tâm ngươi người phụ thân này. Đế quân nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Có thể ngàn vạn không thể từ bỏ. Tô Dương nói như thế, xem như vuốt mông ngựa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?